Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, có người theo dõi. Ngày thứ ba buổi sáng, thượng hết một tiết lớp lý thuyết, Trương Phàm tiếp tục mang theo các học sinh rời đi học viện. Hôm nay hắn ý định để cho các học sinh khiêu chiến 3 trận. Cùng lúc đó, Dư Đức Lượng mới vừa lên hết tiết thứ nhất lớp lý thuyết. Đang nghỉ ngơi, hắn âm thầm suy nghĩ, Trương Phàm tiểu tử này không biết tại sao vậy, các học sinh cả đám đều lợi hại như vậy, xem ra 3 tháng về sau tân sinh khảo hạch, nếu như lại chống lại cặn bã ban, không thể lại nói cái gì đồng cấp đối với đồng cấp. Đến lúc đó trực tiếp phái ra lớp học đẳng cấp tối cao, lợi hại nhất 71 học sinh, xem bọn hắn cặn bã ban còn thế nào lớn lối. Đang suy nghĩ đến nơi đây, một đệ tử đi vào phòng học. Lão sư, ta nhìn thấy cặn bã ban vừa rồi lại rời đi học viện. Dư Đức Lượng hơi sững sờ. Lại rời đi sao? Bọn họ rời đi học viện làm gì? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta từ trên mạng thấy được một mảnh tin tức. Nói là có học viện lại để cho đệ tử đi trường giác đấu tham gia giác đấu. Thậm chí còn một ngày hợp với khiêu chiến 2 trận. Hơn nữa ta nhìn thấy hình ảnh bên trong đệ tử, tựa hồ liền có điểm giống cặn bã ban. Dư Đức Lượng nghe xong, trong lòng sáng ngời, nhanh cho ta cầm cái kia tin tức tìm ra. Học sinh kia gật gật đầu, lúc này lật lên nhiều chức năng đồng hồ. Hơn 5 phút, cuối cùng tìm được cái kia tin tức. Dư Đức Lượng đem các tin tức nhìn kỹ một lát, khi thấy hình ảnh bên trong một đệ tử, nhất thời mặt mang sắc mặt vui mừng, bởi vì quay chụp hình ảnh người rời đi xa xôi, hắn nhận thức không ra cái khác đệ tử, nhưng người học sinh này hắn lại nhất nhãn liền nhận ra. Chư Cát Tịnh, chỉ có Chư Cát Tịnh mới có như vậy kiêu ngạo thế đứng. Thật tốt quá, Dư Đức Lượng nắm tay hơi hơi siết chặt, nói, Lưu Hải, 2 ngày này khóa ngươi cũng không cần lên, vất vả một chút. Đi đấu thú trường, cầm cặn bã ban đệ tử tham gia giác đấu video đều chụp được. Mua vé tiền ta cho ngươi báo. Lần thứ nhất cặn bã ban để cho chúng ta hỏa tiễn ban tại nhiều người như vậy trước mặt ném đi mặt mũi, lần này chúng ta nhất định muốn đòi lại. Vâng, người kia kêu Lưu Hải đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vội vàng quay người rời đi. Dư Đức Lượng thì trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Trương Phàm, với tư cách là một người lão sư, lại mang theo đệ tử đi khiêu chiến trường giác đấu. Đây chính là bộ giáo dục văn bản rõ ràng cấm hành vi. Chỉ cần sưu tập đến đầy đủ chứng cớ, ta xem ngươi chết như thế nào. Trương Phàm tự nhiên không biết Dư Đức Lượng ý định sau lưng tính kế chính mình. Hôm nay đấu thú trường quả nhiên là đầy sa hố đầy trống. Không còn chỗ ngồi, nghe nói mấy cái học viện đệ tử lại muốn khiêu chiến 1 ngày 3 trận. Sở hữu khán giả đều là nhiệt tình tăng vọt. Chúc hạ trưởng phòng thấy sinh ý tốt như vậy, tự nhiên cũng là ý cười đầy mặt. Ngoại trừ lúc trước Trương Phàm 1 giờ khiêu chiến 20 nhiều trận. Trả lại không có cái gì thời điểm có thể có nhiều như vậy người xem. Đương nhiên, bên trong những khán giả này cũng có không có hảo ý. Ý định đem đệ tử khiêu chiến đấu thú trường video chụp được tới phát đến trên mạng. Làm là lão sư, lại để cho đệ tử bốc lên loại này hiểm. Việc này nếu như ở trên mạng lưới trắng trợn tuyên dương ra ngoài, lão sư này sẽ phải xui xẻo. Không riêng không may, hơn nữa là hỏng bét. Chừng 3 giờ chiều. Sở hữu các học sinh đều hoàn thành 3 trận khiêu chiến. Nhìn lên đều có chút mỏi mệt. Trương Phàm vốn định trực tiếp dẫn bọn hắn rời đi đấu thú trường, lại bị Trúc Hạ gọi lại. Nhị đệ, mang các học sinh của ngươi đi tài vụ bộ, cầm món nợ của 2 ngày này kết một chút. Trương Phàm sững sờ, tính tiền, kết cái gì dưới trướng? Trúc Hạ nói, đấu thú trường có quy định. Chỉ cần tham gia đấu thú, mỗi tháng 1 hồi, liền có thể cầm đến 2.000 nguyên. Trương Phàm cười khoát tay. Chúc ta nói đùa, lúc trước chúng ta giảng hào. Ta mang các học sinh tới nơi này chỉ vì rèn luyện, không kiếm tiền. Chúc Hạ lại nói, mấy vị này đồng học đều khổ cực. Hơn nữa đang là bởi vì hắn nhóm. Chúng ta đấu thú trường 2 ngày này là dị thường hỏa bạo. Nếu như không giao cho các người ít tiền, trong nội tâm của ta cũng băn khoăn. Như vậy đi, liền ấn mỗi trận 4.000 giao cho các ngươi. Trương Phàm cũng không khách khí nữa. Hảo ba, ta nghĩ bọn người kia cũng đang thiếu tiền nha. Rất nhanh, hắn mang theo những học sinh này đi tới tài vụ bộ. Các học sinh 3 ngày này tổng cộng thắng 36 trận. Mỗi trận 4.000, nên là 144.000. Trương Phàm thu tiền, trực tiếp đem các học sinh kêu đến, liền muốn đem tiền phân phát cho bọn họ. Tứ đại danh thiếu đương trường liền không làm. Chủ nhiệm lớp, chúng ta sở dĩ có thể có hôm nay tiến bộ, đây đều là công lao của ngươi, tiền này đều nên về ngươi. Trư Cát Tịnh cùng Vương Đông cũng phụ họa gật đầu. Trương Phàm lại kinh thường địa hừ một tiếng. Cát, tựu này hơn 10 vạn, trả lại không vào được pháp nhãn của ta. Các ngươi mấy ngày nay cũng khổ cực, những số tiền này liền mua ăn lót dạ phẩm, cho là khao các ngươi. Tứ đại danh thiếu cùng Trư Cát Tịnh thấy Trương Phàm kiên trì, chỉ có thể nhận những số tiền này, ngoài miệng đều đối với Trương Phàm biểu thị cảm tạ. Nhất là Vương Đông, thu được tiền, nhìn mình nhiều chức năng đồng hồ trong kia trọn vẹn 24.000 nguyên số dư còn lại. Mắt của hắn vành mắt đã ướt át. Năm người khác gia cảnh đều rất tốt, trên cơ bản đều không có tiền khái niệm. Đối với này hơn 2 vạn nguyên không thể nào để ý. Nhưng hắn gia cảnh bần hàn, cô cùng cô phụ dựa vào loại tàng lam hoa. Một tháng, đào, bào đi thành phẩm cùng nhân công, cũng liền lợi nhuận cái 5.000. Điều này cũng làm cho vừa đủ nhà bọn họ một tháng tiêu dùng. Hiện tại lão sư dẫn hắn tới đấu thú trường, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền buôn bán lời 24.000. Gần như tương đương với cô cùng cô phụ 5 tháng tiền kiếm được. Lão sư, Vương Đông bởi vì cảm kích, đã không biết nên nói cái gì. Trương Phàm khoát tay, nhất phó không kiên nhẫn bộ dáng. Lão cái gì sư, lấy tiền xéo đi, ta còn có chút sự tình, liền không với các ngươi một chỗ hồi học viện. Sau khi nói xong, ống tay áo hất lên, nhất phó sâu nhi lang đương bộ dáng. Phía bên trái bên cạnh đường đi đến, mấy cái đệ tử cũng đều quay người rời đi. Chỉ có Vương Đông nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Lão sư, đều tương lai của ta việc học thành công, nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Lại nói Trương Phàm sâu nhi lang đương hướng về tạp vật thị trường đi đến, nội tâm kỳ thật là một hồi thịt đau. Đây chính là 14 vạn còn nhiều a, cứ như vậy cho đám người kia, chân tâm thịt đau. Bất quá dù nói thế nào, mình cũng là lão sư, cầm đệ tử tiền liền đồ phá hoại, phân phát cho đệ tử, ngược lại có thể để cho bọn họ cảm kích, do đó càng thêm nỗ lực, như vậy an ủi chính mình. Trương Phàm cảm thấy nội tâm dễ chịu nhiều, bất chi bất giác đã đi tới tạp vật thị trường. Lần thứ nhất chính là ở chỗ này mua được 7 cấp huyết hạch. Cho nên lần này nghĩ lại đến thử thời vận, tuy tạm thời không có tiền, chẳng qua nếu như có 7 cấp huyết hạch xuất hiện, cùng lắm thì kéo xuống mặt mo, cùng Trúc Hạ mượn một chút, tin tưởng lấy Trúc Hạ thân phận, cho mượn hơn 10 vạn, vẫn rất nhẹ nhõm. Bất quá vòng vo mấy giờ, hắn chỉ có thể vẻ mặt thất vọng mà từ tạp vật thị trường xuất ra. 7 cấp huyết hạch là chân quý đồ vật. Lần thứ nhất có thể mua được là vận khí. Lần này nhưng là không còn vận tốt như vậy. Lúc này trời sắc dần dần muộn. Hắn một bên lắc đầu, một bên hướng về học viện phương hướng đi đến. Nhưng khi hắn đến gần đạo kinh qua một đoạn ngõ nhỏ, lại đột nhiên lông mày ngưng tụ. Có người theo dõi, tấu chương hết.